Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, 8 giờ đúng cổ huyết kịch, 15, rõ ràng chính là đang nói Lưu Nam vừa rồi câu nói kia chính là thúi lắm. Dù sao có cái Hà Minh Ngôn ở phía trước, những lời này rõ ràng một chút đều không thành lập, như vậy một câu nói thời gian. Lưu Nam tức giận đến quả thực chính là tưởng tê nàng. Hà Chân Ngôn ngay cả vội vàng kéo nàng. Mẹ, đã trễ thế này, ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta còn có chuyện đứng đắn đâu. Kỳ bà mẫu chúng ta trước lên lầu. Chúng mục nhìn chừng hạ. Hà Chân Ngôn che chở Cao Lộ mà không là che chở nàng này thân sinh mẫu thân. Lưu Nam tức giận đến không nhẹ. Trở về phòng sau như trước là bất mãn chửi giường. Ngươi nói một chút ngươi là chuyện gì xảy ra, kết quả ai mới là mẹ ngươi a? Khuỷu tay ra bên ngoài quài, ngươi quên là ai đem ngươi sủng đại sao? Hà Chân Ngôn đáy mắt hiện lên một tia bất mãn, lại như cũ cố chuyện này, nại tì khí giải thích, mẹ, ta không là khuỷu tay ra bên ngoài quài, nàng không là ta về sau bà sao? Nếu quan hệ không làm tốt một điểm. Về sau khả thế nào ở Trung A, Lưu Nam hừ lạnh một tiếng. Ngươi khả đừng quên, ta có thể cho ngươi xuất giá tiền mẫu tử quan hệ cũng không tốt làm. Không ngờ như thế bà mới là thân mẹ. Hà Chân Ngôn cười cứng đờ. Sau đó đi lên phía trước, vãn trụ Lưu Nam cổ tay. Cười lấy lòng, mẹ, đừng náo loạn, ta biết ngươi là sủng nhất của ta. Liền là vì biết ngươi hội sủng ta mới như vậy làm thôi. Ta cùng nàng xa xa không có cùng trước ngươi quan hệ thân thiết a. Lời này xem như lấy lòng đến Lưu Nam, nàng vỗ vỗ Hà Chân Ngôn mờ u bàn tay, không nói gì, mà qua trong nháy mắt, nàng mới lại mở miệng, muốn trước đấy, chúng ta ở đâu cần đối nàng như vậy a? Bọn họ người một nhà, cũng còn không phải dựa vào Hà Minh Ngôn kiếm tiền, nơi nào như là hiện tại. Sở hữu tiền đều đem ở Kỳ Tích Hiên trong tay. Nói đến này, Hà Chân Ngôn cũng mặc mặc, nhưng là không có biện pháp. Nàng cũng chỉ có thể cười khổ mà nói một câu. Khả là chúng ta đã làm nhiều chuyện như vậy, muốn nàng tỉ cái kia cá tính. Biết nàng cùng với Kỳ Tích Hiên, còn chuẩn bị kết hôn, khẳng định là hội tạc. Dù sao hai bên đều là tạc, còn không bằng đem hiện tại có trực tiếp hộ hảo. Lưu Nam cũng chính là đề. Đối mặt này tình huống, ai cũng không có biện pháp, tin tức trải qua một đêm lên men, cặn bã nam cưới cô em vợ tin tức này đã tận khả năng chuyển hướng đối này có hứng thú mọi người. Tai mắt lý, Mộ Ngôn Ngôn sáng sớm đứng lên liền thay xem xét một chút cũ lãng quay bua số liệu. Tối sau phát hiện cũng là có nhân cam kết thủy quân động thủ chân. Nàng lại nhất nhất mở ra đến xem. Phát hiện kia đều là một ít cùng nàng tưởng biểu đạt hoàn toàn bất đồng bình luận. Tỷ như, ai biết có phải không phải cái cô gái này bộ dạng rất khủng long hoặc là rất không thuần khiết a? Mở một nhà lớn như vậy công ty chỉ sợ sinh ý trang thượng không thiếu bồi ngủ đi. Đã đều bị xe vỡ thành người thực vật, cho nên bên người hắn nhân hẳn là có tự do lựa chọn quyền lợi a. Một người nam nhân yêu một cái xinh đẹp cô nương có cái gì ngạc nhiên? Chẳng lẽ yêu cái trước nằm ở trên giường bệnh cương thi nữ? Bọn họ lỗi là trên trời tạo thành, hiểu lầm mà thôi, đại gia thế nào mắng lợi hại như vậy? Ai, một người bị xe chàng chuyện như vậy phát sinh chỉ có thể thuyết minh người này báo ứng như thế. Xác định vững chắc không là người tốt. Nói không chừng bình thường liền áp bức ra người ở bên trong đâu, đợi chút. Mộ Ngôn Ngôn đoán hẳn là Kỳ Tích Hiên bên kia nhân bắt đầu hành động. Dù sao cũng là một cái đưa ra thị trường công ty trưởng sự một năm nam nhân. Lại yếu đuối tính cách, cũng nên rèn luyện ra một ít đến đây. Bất quá, hắn cho rằng như vậy là đến nơi sao? Hết chương.